Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, kết thúc. Mọi người vừa nghe, cảm giác không phải là mình không hiểu, mà là đại lục này biến hóa nhanh. Hiện tại lại có một người không muốn có tiến vào yêu nghiệt ban tu luyện. Yêu nghiệt ban hiện tại đã không có cái gì sức hấp dẫn sao? Ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Mộc Minh Chính lại một lần nữa dò hỏi. Viện trưởng, ta đã nghĩ được rồi. Tiêu Mị kiên định nói. Vậy ngươi tự lo lấy. Không muốn hối hận sự lựa chọn của chính mình. Mộc Minh Chính ngữ khí có chút lạnh nhạt lên. Lại có chút buồn bực. Thiên phú như thế rất tốt người. Cũng không đồng ý gia nhập yêu nghiệt ban. Tiêu Mị cũng chậm rãi hướng về dưới lôi đài đi đến. Trong lòng thầm nói, ta sẽ không hối hận. Làm rất tốt. Triệu Trần nhìn đi tới trước mặt mình Tiêu Mị, vui mừng nói, đồng thời cũng đúng Long Hồng nói rằng, nên ngươi ra sân, để tâm điểm, không muốn tự cấp ta làm một ít thứ chỉ đẹp mà không có thực. Là đạo sư, ta rõ ràng, tên béo kia làm sao bây giờ? Long Hồng nhìn mình trên lưng Đặng Phúc dò hỏi, bàn tử. Không muốn xếp vào, Triệu Trần quay về Đặng Phúc nhẹ giọng nói rằng, Đặng Phúc biết mình đã bị phát hiện, không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười. Đạo sư, bị ngài phát hiện, miệng nó, tên béo đáng chết, tỉnh rồi còn vu vạ ta trên lưng. Long Hồng lập tức đem Đặng Phúc buông ra, Đặng Phúc cũng là rất vững vàng đứng trên mặt đất, xem ra đã gần như khỏi hẳn rồi. Kha kha. Thật vất vả bị Long lão đại lưng một lần. Tự nhiên là nhiều hưởng thụ một hồi rồi. Đặng Phúc lẫm lẫm liệt liệt cười nói. Bàn tử, lần này ta muốn là thua. Chính là ngươi làm ra. Cho tới nguyên nhân mà. Chính là ngươi lãng phí ta đại lượng thể lực. Đạo sư, ngươi xem. Long Hồng còn không có đánh. Đã nghĩ tiện đem trách nhiệm đẩy ở trên người ta. Ta làm sao như thế đáng thương a? Đặng Phúc nói qua, để lại nước mắt. Triệu Trần nhìn Đặng Phúc, nghĩ thầm đến, ngươi sao nhiều như vậy đùa đây? Trận thứ ba, Long Hồng đối chiến Liễu Diễm. Song phương lên đài, lúc này một đạo nghiêm túc thanh âm của truyền đến, để Long Hồng chuẩn bị lần thứ hai phản bác Đặng Phúc hắn. Ngừng lại, bàn tử, một hồi ở tính sổ với ngươi. Nói xong liền hướng về võ đài đi đến. Nhìn Long Hồng phương hướng ly khai, Đặng Phúc la lớn, Long Hồng, đối thủ của ngươi là nữ hài tử nha, hạ thủ nhẹ một chút. Nghe được Đặng Phúc, Long Hồng đầy mặt tối sầm lại. Tên béo đáng chết. Trên võ đài một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp lên đài mà lên. Xem là Liễu Diễm nữ thần a, đó chính là Liễu Diễm nữ thần sao? Quá đẹp, mọi người thấy này lên đài bóng hình xinh đẹp, không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là chăm chú nhìn. Liễu Diễm ngoại trừ khuôn mặt đẹp, thiên phú cũng là cùng với cao. Nghe nói thân thế cũng không đơn giản, trái lại Long Hồng ra trận phương thức, nhưng là bình thản không có gì lạ. Long Hồng nhìn Liễu Diễm, không hổ là xinh đẹp cảm động a. Đặng Phúc nhìn Liễu Diễm đẹp dáng người. Không khỏi nhếch miệng cười nói, nếu như có thể cưới này dê nữ tử làm vợ nên tốt bao nhiêu a. Tiêu Mị đây là khinh bỉ nhìn Đặng Phúc, đang nghĩ ngợi mở miệng nói chuyện. Lúc này Triệu Trần cười nói, Đặng Phúc a, ngươi đem như vậy nữ sinh thu hồi nhà, coi như lấy một cọp cái, cẩn thận liền mệnh cũng không có. Lại nói ngươi có thể điều động đạt được nàng sao? Đạo sư, ngẫm lại còn không được sao? Không muốn đánh như vậy đánh ta mà. Đặng Phúc ủ rũ nói. Long Hồng, Liễu Diễm, xin mời chỉ giáo. Long Hồng biết trước mắt mỹ nữ này thực lực bất phàm, nhưng vẫn là trước tiên phát động công kích. Liễu Diễm kỳ dị thân pháp, rất dễ dàng trốn ra Long Hồng hết thảy công kích. Liễu Diễm chẳng những không có lui về phía sau, trái lại lên trước bước ra vài bước, kéo gần lại cùng Long Hồng cự ly. chờ khoảng cách của hai người rút ngắn sau, Long Hồng phát hiện mình bị lừa rồi. Liễu Diễm lúc này tay phải đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Nhìn khí tức nghĩ đến Liễu Diễm tu luyện kiếm pháp linh kỹ. Thấy Liễu Diễm ở rút ngắn khoảng cách, Long Hồng mau mau lui về phía sau, kéo dài khoảng cách, cứ như vậy vừa vào lui lại. Long Hồng từ đầu đến cuối không có rời đi Liễu Diễm trường kiếm phạm vi công kích. Chỉ lát nữa là phải đến lôi đài mép sách, lề sách, Long Hồng lúc này cũng không dám ở hướng phía sau lui. Chỉ có thể công kích, Long Hồng hai mắt nhắm lại, song quyền nhấc lên, hướng về Liễu Diễm xông tới. Thấy Long Hồng song quyền kéo tới, Liễu Diễm không có một chút nào để ở trong lòng. Nàng là cơ thể hơi hơi rung động, bước chân đột nhiên biến hóa, như dùng một cái giống như cá lội, vô cùng ung dung tránh thoát Long Hồng công kích. Long Hồng cũng chỉ cảm giác thấy hoa mắt, Liễu Diễm bóng người liền biến mất không thấy. Ngay sau đó sau lưng của chính mình gió nổi lên, mình đã phản ứng không kịp nữa. Sau lưng một nguồn sức mạnh kéo tới, Long Hồng thân thể lảo đảo một cái, trực tiếp chạy ra ngoài vài bước, mới miễn cưỡng đứng lên, phản ứng lại, sắc mặt rất khó nhìn nhìn Liễu Diễm. Hả? Liễu Diễm có chút kinh dị, bàn tay của chính mình truyền đến một trận vi tê tê. Không nghĩ tới người trước mắt này lại chịu chính mình một. Còn có thể đứng lên, mặc dù không có dụng hết toàn lực, nhưng có rất ít so với nàng tu vi thấp người có thể chống đối nàng một chưởng này. Long Hồng hoạt động phía sau lưng chính mình, rõ ràng có thể cảm nhận được Liễu Diễm không có tác dụng đem hết toàn lực. Nếu là dụng hết toàn lực, chính mình sợ là trực tiếp ngã xuống. Nếu không phải nhất sinh thụ trái cây đem chính mình thân thể trở nên mạnh mẽ, vừa nãy một chưởng kia vẫn đúng là chống đối không được. Liễu Diễm đem chính mình linh kiếm thu hồi, nên dùng song quyền, nàng không thể tưởng tượng không cẩn thận đem Long Hồng giết. Liễu Diễm tốc độ so với Long Hồng phải nhanh rất nhiều. Vững vàng đặt ở Long Hồng cánh tay nhỏ trên, vẫn không có chờ Long Hồng phản ứng lại. Liễu Diễm tả quyền quét ngang, trực tiếp đánh ở Long Hồng nơi ngực. Chỉ nghe phịch một tiếng, Long Hồng liên tục lui vài bước, lúc này mới chậm rãi đứng vững. Long Hồng cảm thụ cũng thân thể truyền tới cảm giác đau đớn. Chỉ cảm thấy trước mắt Liễu Diễm thực tại mạnh mẽ quá đáng rồi. Long Hồng cùng Liễu Diễm hai người gần như cùng lúc đó hướng đối phương phóng đi. Chỉ thấy Liễu Diễm dưới chân hào quang màu xanh lóe lên, nặng nề bước ra, võ đài nhất thời một trận phát run. Trên võ đài Liễu Diễm trải qua phiến đá, cũng là toàn bộ vỡ vụn. Đối mặt này Liễu Diễm một trường, Long Hồng không có lựa chọn lùi về sau cùng tránh lui, mà là lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Chỉ nghe một tiếng ám vang, đấm ra một quyền, oanh, chỉ nghe được hai quyền chạm vào nhau một tiếng nặng nề tiếng. Long Hồng nhưng là bị đánh bay ra ngoài, nửa quỳ trên mặt đất, mà Liễu Diễm nhưng là đứng tại chỗ. Long Hồng nhìn Liễu Diễm, chính mình rõ ràng đã sử xuất ám bạo quyền vừa vang, nhưng là ở đối đầu Liễu Diễm nằm đấm lúc, cũng cảm giác đánh vào hải miên trên. Long Hồng cảm nhận được chính mình cánh tay phải không ngừng truyền tới cảm giác đau đớn. Xem ra cánh tay phải không cách nào đang sử dụng ám bạo quyền. Nếu không ngón này liền phế bỏ, ta chịu thua. Liễu Diễm sư tỷ quả nhiên danh bất hư truyền. Lĩnh giáo. Long Hồng đứng lên chịu thua nói, trong ánh mắt còn có chút không cam lòng. Ngươi không sai, thấy Long Hồng chịu thua, Liễu Diễm cũng chỉ là nói rồi ba chữ, liền vội vã rời đi. Được, Liễu Diễm thắng, lần này khiêu chiến cuộc thi liền kết thúc. Mộc Minh Chính đứng dậy nói rằng, sau đó vừa nhìn về phía Long Hồng nói rằng, ngươi đồng dạng có cơ hội tiến vào yêu nghiệt ban. Làm sao? Xin lỗi, viện trưởng, yêu nghiệt ban cũng không thích hợp ta. Long Hồng bình tĩnh đáp lại nói, đáng tiếc, Mộc Minh Chính nhìn Long Hồng cùng Tiêu Mị đẳng nhân hội hợp. Nhìn ba người tiếc hận nói, thiên phú như thế tốt ba người, lại sẽ từ chối gia nhập yêu nghiệt ban. Hắn thật sự là không nghĩ ra, nếu là có biện pháp, Mộc Minh Chính nhất định có thể để ba người vào yêu nghiệt ban. Nhưng là ba người chính là không muốn. Ôi chao, ai, ôi, có biện pháp rồi. Mộc Minh Chính đột nhiên toát ra một thiên đại ý nghĩ. Cười to một tiếng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.